Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 465, tái chiến người sói thủ lĩnh. Bành mà tại một cái trên bãi cỏ. Lúc này một bóng người hung hăng nện xuống đến. Tại mặt đất hình thành một cái thiên thạch hố sâu. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Xú nha đầu, đi chết đi. Mà vào lúc này, một đạo sói người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần tử thần khí tức, đã hàng lâm xuống. Đáng giận, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Nhìn lấy lao xuống người sói. Nhìn lên trước mặt sắc bén móng vuốt. Nữ tử sắc mặt tái nhợt đột nhiên biến đến kiên định. Ánh mắt càng là tràn ngập thấy chết không sờn thần sắc. Tay phải hung hăng chụp về phía mặt đất. Mà về phần nữ tử bóng người. Lúc này lại là bành một tiếng. Hướng về hư không bên trong sông đi lên. Có thể nói. Muốn để cho nàng thúc thủ chịu trói. Ngoan ngoãn chờ chết. Điểm này. Hiển nhiên vô cùng không phù hợp nàng truy cầu. Cho dù chết. Cũng muốn kéo mì trước người sói chôn cùng. Coi như kéo không xuống đi. Cũng muốn để người sói này lột một tầng ra. Cái này. Cũng là bọn họ niềm tin. Các nàng thế nhưng là hoa hạ long hồn. Thế nhưng là để cho địch nhân nghe tiếng biến sắc hoa hạ long hồn. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đai chó. Đinh đinh đinh thế mà. Tại hai người liền muốn đụng vào nhau thời điểm. Từng đạo ánh sáng màu vàng lại là theo bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến sói sắc mặt người cuống cuồng. Nhanh chóng đến đỡ được. Chi chi ckitt bóng người ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng mới dừng lại. Nhìn lên trước mặt thiếu niên. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Ánh mắt càng là có một chút phẫn nộ. Xú tiểu tử. Ngươi là ai? Ngươi cũng muốn đến nhúng tay chúng ta sự tình. Nhìn lên trước mặt gần gió mà đứng thiếu niên. Sói người sắc mặt âm trầm. Mày nhăn lại. Thanh âm càng là mang theo nồng đậm không khách khí. Tên tiểu tử thúi này. Có chút không đơn giản nha. Không nghĩ tới. Thế mà bị nhúng tay. Thật đúng là đầy đủ đáng giận. Ta là ai? Lấy tính mạng các ngươi người. Diệp thần nhìn đến trước mặt người sói. Không có một chút để ý. Vô số kim sắc ánh kiếm trôi nổi ở trong hư không. Đến đỡ được từng đạo người sói công kích. Cái này người đến tột cùng là ai? Chúng ta viện quân. Mà hoa hạ long hồn người nhìn đến xuất hiện ở trong hư không. Gần gió mà đứng Diệp thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc. Có thể nói. Dạng này một vị thiếu niên. Các nàng căn bản không có gặp qua nha. Bất quá. Các nàng lại không thể không cảm tạ thiếu niên này. Bởi vì hắn. Các nàng tổn thất giảm bớt không ít. Điểm này. Các nàng đều rõ ràng. Nữ vương đệ đệ. Đương nhiên. Cũng có một chút nhìn đến Diệp thần. Liếc một chút thì nhận ra. Sắc mặt chấn kinh. Kích động. Nữ vương đệ đệ đều đi ra. Điều này nói rõ bọn họ nữ vương hẳn là cũng ở phụ cận đây. Nữ vương đến. Như vậy hết thảy đều không dùng có mảy may sợ hãi. Lấy chúng ta tánh mạng. Thật đúng là đầy đủ cuồng vọng. Xú tiểu tử. Đã như vậy. Như vậy cho ta xuống địa ngục đi. Mà tại Diệp thần trước mặt người sói nghe đến. Nhìn đến Diệp thần khinh thường sắc mặt thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ. Thoáng cái đối với Diệp thần xông lại. Phốc phốc phốc thế mà. Còn không có đợi đến sói người tới Diệp thần trước mặt. Từng đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt người sói lại là đột nhiên dừng lại. Nhìn lấy chính mình lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, người sói làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thì ra là như vậy kết cục. Căn bản không biết làm sao chuyện. Thế mà ngỏm củ tỏi. Cái này ngươi, không khỏi quá mức khủng bố đi. Nữ vương đệ đệ, lợi hại như vậy. Bên cạnh nữ tử nhìn đến Diệp thần nháy mắt thế mà thì diệt đi một vị người sói thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp thần. Nữ vương vô cùng lợi hại. Các nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ... Không nghĩ tới nữ vương đệ đệ thế mà cũng lợi hại như thế. Quá mức thật không thể tin đi. Trước đó, Các nàng thế nhưng là còn bị nữ vương phân phó cần muốn bảo vệ tốt đệ đệ của nàng. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là, chỗ nào cần bọn họ bảo hộ, các nàng quả thực cũng là vướng víu nha. Quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa nha. Đối với điểm này, các nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao có thể, thoáng cái, thế mà bị diệt mất. Mà người sói đầu mục nhìn đến chính mình thuộc hạ thế mà một trong chớp mắt thì bị diệt mất thời. Điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên bản còn cho là mình thuộc hạ có thể ngược đãi tên tiểu tử thúi này. Không nghĩ tới, lại là bị tên tiểu tử thúi này ngược đãi. Thật đúng là quá mức bất đắc dĩ đi. Hiện tại, các ngươi, nên kết thúc. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đối phó những người sói này, chính mình căn bản không cần có bất luận cái gì khổ chiến tới nói. Trực tiếp bóp chết là được rồi. Không tốt, nhanh điểm né tránh. Mà người sói đầu mục nhìn đến hư không bên trong trôi nổi trường kiếm đột nhiên động thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng căn dặn một tiếng. Cái này người những thứ này trường kiếm, không khỏi quá mức lợi hại, quá mức sắc bén. Chết, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, mới không hề dừng lại một chút nào, không có đảm nhiệm rông dài, nhìn lên trước mặt mọi người, thanh âm băng lãnh, tay phải một nắm, mà vào lúc này, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, vô số mây đen bao phủ, mà ở trong hư không, càng là có từng đạo ngân sắc lôi điện đang không ngừng ân gầm thét. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Ầm ầm một tiếng to lớn thanh âm vang lên, mà tại kim sắc trường kiếm di động thời điểm, ngân sắc lôi điện đột nhiên quét ngang xuống tới, vô số lôi điện công kích tại kim sắc trường kiếm phía trên mặt. Theo tới mà đến là vô số điểm sáng theo hư không bên trong rơi xuống. Lưu loát, nhìn qua, khủng bố như vậy, bành mà sau đó một khắc, Diệp Thần bóng người đột nhiên bay rớt ra ngoài, ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng lần nữa ma sát ra ngoài mấy trăm trượng, lúc này mới dừng lại, trên tay phải có từng cái lôi điện đang gầm thét. Sau cùng lại là không cam tâm biến mất không thấy gì nữa. Mà về phần Diệp Thần sắc mặt, lại là có chút trắng xám, một đôi tròng mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt hư không. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cũng sẽ tại cái này địa phương. Còn tốt chính mình thân thể rắn chắc. Bằng không chỉ là vừa mới cái kia một chút, đoán chừng nếu như là trước đó chính mình, khẳng định đã bị trọng thương. Tiểu tử, chỉ một mình ngươi, mà vào lúc này, một thanh âm theo hư không bên trong truyền đến, theo tới mà đến là một đạo trung niên nam tử bóng người theo hư không bên trong từng bước một đi tới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, nói một câu. Nguyên bản còn tưởng rằng nữ vũ thần sẽ đi ra, không nghĩ tới lại là điều động như thế một tên tiểu tử thúi qua đi tìm cái chết. Thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao nha. Vẫn là nói, nữ vũ thần đã đai chó, từ đó chỉ có thể để tên tiểu tử thúi này đi ra. Nếu thật là dạng này, thật đúng là trời cũng giúp ta nha. Ta một người, đã đầy đủ, mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến. Mỉm cười, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với A làm rút tiến lên. Gia hỏa này, chính mình liền đến gặp một lần. Hiện tại chính mình thực lực, đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Con kiến hôi, mà tại trước mặt A làm rút nhìn đến. Sắc mặt khinh thường, một bàn tay đập tới. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.